Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 219, 7 con lợn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung cảnh từ camera livestream, đầu của con CH có trông to hơn hẳn. Cả người nó vừa có vẻ hung dữ vừa đầy uy phong. Thế nhưng, dáng vẻ nó vô tình cúi đầu cọ nhẹ vào N, G, Ự, C kiều kiều lại khiến người ta cảm nhận sự ngoan ngoãn, đáng yêu và quấn người. Đúng kiểu, nam thần hung dữ nhưng biết làm nũng, đặc biệt cuốn hút. Trong khu vực bình luận, ôi trời, ôi trời, ôi trời, con C, H, ó to quá, đây là C, H, ó gì vậy, chó ngao Tây Tạng à, chó này ăn gì vậy, không lẽ nó cũng ăn rau dại sao? Tôi vừa chụp ảnh màn hình tra thử, đây là giống C, H, ó Kango của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ở trong nước cũng có trại nuôi bán loại này, nhưng không có con nào to như vậy. Chủ livestream, cho link mua đi, nó hiền quá, làm tôi cảm thấy an toàn ghê. Các bạn bình tĩnh, C, H, ó to phải được dạy dỗ cẩn thận, không thì chỉ một cú cắn là đứt tay. Đúng là giống như trong bình luận, con đại vương dạo gần đây lớn hẳn, chỉ cần đứng đó thôi, đầu nó đã ngang vai kiều kiều. Nếu chủ nhân trước của nó mà tới, chắc chẳng còn lý do gì để khóc, bởi tinh thần và diện mạo nó bây giờ đã khác hoàn toàn. Nhưng kiều kiều không để ý tới bình luận, mà chợt nhận ra điều gì. Cậu lại xoa đầu đại vương. Đại vương, con lợn rừng này là cậu lại mới mang về à, gâu. Cậu cứ đi bắt trộm lợn con thế này, liệu lợn mẹ có giận không? Cậu có đánh lại được nó không? Gâu, được rồi, lát nữa mình sẽ nói với mẹ rằng nhà mình lại có thêm một con lợn rừng. Sau đó, cậu nhớ ra buổi livestream, cầm điện thoại, buông đại vương ra, rồi hướng ống kính về phía chuồng lợn. Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ học cách cho lợn ăn nhé. Ở đây có 7 con lợn. Mẹ tôi nói 3 con trắng sẽ lớn nhanh và mập. 2 con đen thì hơi chậm nhưng tê, hịt lại rất thơm. Con lợn đen nhỏ này là đại vương cách đây không lâu bắt trộm về. Chị tôi nói vừa mới thiến nó sáng nay. Còn con lợn đen nhỏ hơn này sáng nay chưa có. Chắc là vừa nãy đại vương mới đi bắt về. Đại vương giỏi quá. Trong khu vực bình luận, đúng vậy, đúng vậy, đại vương giỏi quá, thật sự là C, H, ó thần, biết đi bắt trộm lợn rừng, đánh nhau đi, lợn rừng, đánh nhau với nó đi. Kiều kiều tìm góc quay phù hợp, khó nhọc đẩy mấy con lợn ra, sau đó hướng camera về máng ăn, cậu xách một cái xô lớn, bắt đầu đổ thức ăn vào, ao ao ao. Thức ăn vừa đổ xuống, mấy con lợn nhỏ lập tức chen chúc súng lại. Nhưng lúc này, khu vực bình luận chẳng ai chú ý đến sức lực mạnh mẽ của cậu livestream, mà lại đầy ắp những bình luận kinh ngạc. Trời ơi, thật sự là C, H, ó biết bắt trộm lợn rừng. Không biết nên bất ngờ vì C, H, ó hay vì chủ livestream bỗng dưng có thêm 2 con lợn rừng nữa. Đưa link đi, lợn đen, lợn trắng, lợn rừng con, lẽ ra lúc thiến sáng nay phải livestream, thế là mất view rồi. Con C, H, ó này sao lại giỏi vậy? Chó Husky nhà tôi về quê còn chẳng bắt nổi con gà rừng nào. Giờ phải cầm dép đuổi nó vì ăn nát cả ghế sofa đây. Trong chuồng lợn, một bầy lợn con chen chúc nhau, đôi tai to rung rung. Cái đầu chui sâu vào máng ăn tạo ra những tiếng kêu rột rột. Livestream lúc này hiếm hoi trở nên yên ắng, không còn những tiếng lợn kêu náo nhiệt, nhưng khu vực bình luận lại bắt đầu sôi động. Không hiểu sao, tôi thấy đói, người bên trên, có thể cậu muốn ăn thức ăn cho lợn chăng? Không chừng là tới giờ ăn trưa rồi. Mấy con lợn này được thả tự nhiên ở sau núi, ăn toàn rau dại với nông sản. Nhà cậu livestream ở đâu thế? Có thể cho tôi ăn ké món tê, hịt lợn nấu không? tôi là học sinh, gửi tôi một con được không? Không kén chọn giống, miễn phí ship nhé. Kiều Kiều đứng đó, lại liếc mắt nhìn nước trong máng bên cạnh. Nước vẫn đầy, mỗi ngày chú Trương Vượng đến thu phân đều tiện đường mang nước đến bằng chiếc ba bánh. Lại nhìn đống rơm trong chuồng lợn, cây trên đồi phía sau là từ lần trước họ đã đốn. Giờ vẫn ở trong trạng thái nửa nắng nửa râm, vừa không quá ẩm ướt, vừa không quá nóng bức. Rơm trong chuồng lợn trông vẫn khô ráo. Cậu hài lòng vô cùng, liền quay sang nói với khán giả trong phòng livestream, nơi vẫn đang thảo luận sôi nổi. Được rồi, các bạn nhỏ, mọi người học cách cho lợn ăn chưa? Học được rồi thì bye bye nhé. Chưa học được mà. Nói thật, tôi ở đây là để nghe giọng livestream du ngủ. Sao giờ thành livestream làm tôi đói bụng rồi? Chủ kênh ơi, lần này chủ đề của anh chọn chưa được hay lắm. Lần sau nhớ thêm phần bán hàng nhé. Không bán một chút nào cũng hơi tiếc. Giờ tôi chỉ muốn mua đồ mà lại không có chỗ đặt hàng. Chủ kênh có hàng mà không bán, ví tôi buồn lắm luôn. Nếu không bán lợn con thì cũng có thể mở pre-order tê, thịt lợn dịp cuối năm chứ. Tôi chờ được mà, trời ơi tôi là người mới đây. Rốt cuộc streamer này ở đâu thế? Cả đời tôi chưa từng ăn qua tê, thịt lợn rừng. Bạn trên kia, lúc tôi sinh ra thì lợn rừng là động vật được bảo vệ. Mãi gần đây mới được cơ hội ăn thử. Tôi cũng chưa được ăn. Streamer, cho tôi cơ hội đi. Phần thưởng cứ như pháo hoa tung tóe đầy màn hình. Nhưng Kiều Kiều thì đã dọn sạch mấy cái xô không? Lần lượt chào, Đại Vương và Đại Bạch, rồi không chần chừ mà tắt livestream. Xuống núi thôi, đúng lúc chuẩn bị ăn cơm nữa. Dưới chân núi, sau một hồi mời qua đẩy lại, Trương sư phụ cuối cùng cũng bị kéo lên ngồi bàn trên. Trương sư phụ ngượng ngùng, nói, ôi dào, tôi có gì mà phải ngồi bàn trên cơ chứ? Trương Yến Bình vừa vác cái giỏ cơm trống không quay lại thì tình cờ nghe được câu này. Trong lòng thầm nghĩ, vì bàn trên nằm trong cùng, bất tiện lấy cơm nên mọi người chẳng ai muốn ngồi thôi. Ha ha ha, khụ, tất nhiên. Chủ yếu là vì tôn trọng khách quý. Lúc này, Trương sư phụ ngăn tay của Tống Tam Thành khi đang định rót rượu. Nói, đủ rồi, tôi bị dạ dày, không thể uống nhiều rượu. Lời này ở quê giống như khách sáo vậy, nên Tống Tam Thành lại rót thêm một chút. Anh à, chú họ tôi cả năm không ai uống cùng. Hôm nay anh bầu bạn với ông ấy hai chén. Khách sáo làm gì? Trương sư phụ làm vẻ miễn cưỡng. Nói, được, tôi chỉ uống chút thôi. Coi như bầu bạn với ông già. Già rồi, phải kiềm chế. Ôi trời, rượu ngon, ôi món này. Chú Tống ơi, tay nghề chú càng ngày càng giỏi. Hai người cũng ly hết lượt này đến lượt khác. Tống Tam Thành và Tống Hữu Đức cũng uống thêm vài ly. Không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Tống Đàm đứng nhìn, không nhịn được bật cười. Rượu ngon cái gì mà rượu ngon? Chỉ là rượu quê vài chục đồng một chai thôi mà. Còn uống say mê vậy cơ chứ. Năm nay cô cũng trồng ít cao lương và ngô dưới cánh đồng ở chân núi. Đến mùa thu sẽ để ông chú Bảy tự ủ rượu uống. Kiều Kiều thì đang báo cáo với Ngô Lan. Mẹ ơi! Lại thêm một con lợn con nữa. Thức ăn không đủ, tí nữa con phải cho ăn thêm chút. Ngô Lan cười ha hà, tự dưng được thêm một con lợn, sao mà không vui? Bà gật đầu, được, cho ăn bao nhiêu do Kiều Kiều nhà mình quyết định. Kiều Kiều ngơ ngác, cậu luôn cảm thấy phản ứng của mẹ có chút không đúng. Liền quay sang nói với Tống Đàm, chị ơi! Đại Vương lại dẫn một con lợn con về. Thức ăn không đủ. Tống Đàm cười lớn. Không đủ thì cho thêm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy không ổn. Lại thêm một con. Hay là nói con trước đó. Hiện giờ tổng cộng có bao nhiêu con rồi? Cách chương.